Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 143. Ta cũng có thể đánh nát. Bạch Y Tôn giả triển khai thần hoàn. Cả người không gì sánh được chói mắt. Liền giống như Tôn Ngộ Không. Hoàn thành rồi lột xác. Người có tiến lên lý do. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Nhưng ta cũng có không thể bại lý do. Một mảnh đỏ hỏa ở hắn bốn phía xuất hiện. Lóng lánh hư không. Đúng như tôn giả dáng thế. Mênh mông thiên uy làm cho tất cả mọi người đều khiếp đảm. Ta cảm giác. Ta liền chiêu số của hắn đều có thể sử dụng đến. Bạch Y Tôn giả âm thanh phảng phất hấp thu chiến. Ý nóng bỏng. Ở sau lưng của hắn. Vạn vật đổ nát. Hỏa diễm hoa sen giống như núi nhô lên. Toàn thân đều đỏ. Óng ánh lấp lóe. Tỏa ra khí thế khủng bố. Hoa sen run rẩy, tỏa ra một cánh hoa. Trong giây lát này, một cái phượng hoàng xoay quanh mà lên. Kim quang ức vạn đạo. Đem toàn bộ chiến trường nhấn chìm. Chuyện này, mọi người chấn động. Đây là thế nào một cái phượng hoàng? Quanh quẩn cổ xưa hỏa diễm. Vượt qua dòng sông thời gian. Đây là hồng mông sinh vật. Đến từ xa xôi đi qua. Bị Bạch Y Tôn giả tái tạo đi ra. Pháp thuật kia có gì đó quái lạ. Tôn Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa sen tiếp tục run rẩy, tỏa ra khác một cánh hoa. Một cái trúc long bay vút mà ra. Thon dài thân thể quay quanh hỗn độn. Thần huy như mưa. Ánh sáng đầy trời. Một đóa hoa mở. Một cái thú hiện. Yêu thú từng cái hiện ra. Biến thành hừng hực biển ánh sáng. Chật ních chiến trường. Tất cả đều đang gầm thét. Muốn cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Cũng lại không có người nào so với chúng nó thân xác càng cường rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn lên bầu trời thầm nghĩ. Nơi này mỗi một con yêu thú. Đều là chân chính hồng mông yêu thú. Tuy rằng chúng nó uy lực còn kém rất rất xa tôn giả triệu hoán đến. Nhưng cũng đầy đủ rồi. Đi. Bạch Y Tôn giả nói một tiếng. Yêu thú mang theo hừng hực tia sáng nhằm phía Tôn Ngộ Không. Mênh mông cuồn cuộn. Dài đến không biết bao nhiêu dặm, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, hóa thành một đạo cầu vồng nhằm phía bầy thú. Hắn cùng mảnh kia tia sáng đụng vào nhau, lập tức bùng nổ ra khủng bố bão táp, ánh lửa che kín bầu trời. Đạo ba mênh mông, quét ngang mấy vạn dặm. Oa a a a a. Vô số Phật tử mất đi pháp lực, theo hỗn độn rơi rụng, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Tinh trong cung mặt sơn hà tận nát, đại địa tràn đầy nứt ra khe lớn. Thiện tai, Phật tổ đứng ở cháy đen trên mặt đất, dùng pháp lực che chở một phương an ổn. Hắn ngẩng đầu lên, một đạo xích quang lóng lánh, cùng bầy thú kích đánh nhau. Hai vị thiên đế ở chiến đấu, lại mang cho thiên đình chúng sinh tai nạn. Tinh trong cung tử khí tràn ngập, thất bảo trì cũng ở khô cạn. Cũng không biết, cuộc chiến tranh này còn muốn kéo dài bao lâu. Phật tổ nghĩ như thế. Oanh, trong hỗn độn hiện ra một mảnh hùng vĩ hỏa vân, như là tinh không đổ nát, bạo phát óng ánh nhất lưu quang, văng tứ phía, rơi xuống mặt đất, tinh cung lần thứ hai kịch liệt rung động, đại địa nứt ra, mặc dù Phật tổ pháp lực quảng đại, cũng không chịu nổi như vậy lần lượt xung kích, tinh cung đại địa, trời long đất lở, quỷ khóc thần háo, thất bảo trì ao nước cấp tốc trôi qua. Phật tổ, một cái sa di quỳ gối Phật tổ trước mặt, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Phật tổ nhìn sang, sa di nước mắt giàn giụa, nơi nào giống cái gì cực lạc Phật tử, rõ ràng chính là một cái nam hài. Ngươi tới, Phật tổ gọi sa di đi lên, sờ sờ đầu của hắn, ngươi có thể nguyện quy y sa môn. Ta đồng ý, sa di trả lời. Phật tổ lộ ra nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên. Các ngươi đều lại đây. Vô biên vô hạn đám người hướng về hắn đi tới. Tìm kiếm hắn che chở. Phật tổ, đến cùng cái gì mới là chân đạo? Có người quỳ xuống hỏi. Phật tổ triển khai pháp tướng. Mi mắt buông xuống. Nhìn xuống muôn dân. Cái gọi là chân đạo. Đều ở nhữ tâm. Trong lòng hắn tuôn ra sứ mệnh cảm. Này quảng đại thế giới. Chưa từng sinh ra chân chính Phật tử. Hiện tại. Là thời điểm độ hóa bọn họ rồi. Hỗn độn, mỗi một tấc không gian đều bị chiến hỏa bao phủ. Yêu thú che ngợp bầu trời, trấn áp Tôn Ngộ Không. Chúng nó huyết khí ngút trời, mạnh mẽ không gì sánh được. Ở một hồi kịch liệt va chạm mạnh bên trong, Tôn Ngộ Không cả người rạn nứt, ho ra đầy máu bay ra ngoài. Kim cô bổng theo trong tay hắn thoát ra, dường như cột lửa bình thường rơi vào tinh cung. Thời khắc này, hỗn độn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sang. Tôn Ngộ Không muốn thất bại sao? Đại vương, Đát Kỷ đám người biến sắc, hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Dừng lại, nhưng Tôn Ngộ Không gọi lại bọn họ. Hắn giữ vững thân thể, đưa tay một chiêu, kim cô bổng nối liền trời đất, lại bay trở về lòng bàn tay của hắn. Vô dụng, Bạch Y Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn đám yêu thú còn đều hoàn hảo, nhưng Tôn Ngộ Không máu me khắp người, hiển nhiên đã chống đỡ không lâu rồi. Kim cô bổng ánh sáng cũng đang ảm đạm đi. Nhận thua đi, Bạch Y Tôn giả tâm tình cao kêu, nói rằng Hồng Mông yêu thú đều có bất diệt chi thân, có thể dục hỏa trùng sinh, người chiến thắng không được. Chuyện cười, Tôn Ngộ Không trên người vung lên hỏa diễm. Hắn hỏa diễm không giống trước như vậy dồi dào, lại như chân chính dòng máu bình thường đang sôi trào, kích phát chiến ý của hắn. Ta đến đánh gãy ngươi ảo tưởng. Tôn Ngộ Không vọt lên, yêu thú rít gào lao xuống, cùng hắn đụng vào nhau. Không gian nứt toác, ầm ầm nổ vang, lệnh vạn linh đều đang run rẩy. Đại vương, Đát Kỷ tràn đầy lo lắng nhìn về phía chiến trường. Một mảnh lại một cái biển lửa ở trong hỗn độn tỏa ra, rực rỡ đến mức tận cùng. Đó là Tôn Ngộ Không hỏa diễm, là hắn bất diệt ý chí. Tốt, như vậy rất tốt. Bạch Y Tôn giả cười nhạt, ngươi càng là mạnh mẽ, ta liền càng cường đại. Sau lưng của hắn hoa sen lần thứ hai tỏa ra, từng con yêu thú bốc lên, gia nhập chiến trường. Tôn Ngộ Không, đây mới là Phạm Không Thiên Đế sức mạnh chân chính, đây là ngươi vô pháp sánh ngang sức mạnh. Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dự định nhìn hắn tuyệt vọng biểu tình, nhưng mà nhìn thấy một màn, lại làm cho trong lòng hắn chìm xuống. Đang ở chiến đấu, Tôn Ngộ Không từ lâu mệt bở hơi tai, thân xác cùng nguyên thần thiêu đốt, nhưng trong mắt hắn chiến ý không những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng dồi dào. Bạch Y, ta thừa nhận sức mạnh của ngươi. Tôn Ngộ Không thân thể đều nứt, nhưng không có đình chỉ chiến đấu. Đáng tiếc ngươi coi như được sức mạnh của chiến thần, ngươi cũng sẽ không là chiến thần. Hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình từ từ biến mất. Đây là lần thứ nhất Tôn Ngộ Không cảm giác mình vô pháp chiến thắng một người. Nhưng dù vậy, hắn còn là sẽ không chịu thua. Một khi chịu thua, hắn liền không phải hắn rồi. Bạch Y Tôn giả phát hiện một luồng không có thể khống chế cục diện đang ở thành hình. Người chính là mạnh miệng. Bạch Y Tôn giả trầm mặt xuống. Lại một đóa hoa sen ở sau lưng bay lên. Tia sáng nhấn chìm rồi chiến trường. Đếm không hết yêu thú xuất hiện, hướng về Tôn Ngộ Không nhào tới. Đến đây đi. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng tỏa hào quang rực rỡ. Thời khắc này, hắn cái gì cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ. Hắn muốn thắng, hắn chỉ có thể thắng. Ở Tôn Ngộ Không trong tự điển, xưa nay sẽ không có thất bại hai chữ. Che ở phía trước ta. Tôn Ngộ Không một bổng vung ra, như sơn hà bạo phát, ánh lửa soi sáng cửu thiên. Coi như là chính ta, ta cũng có thể đánh nát. Hắn cái thế tuyệt luân, tuy nơi nhược thế, dáng người lại không gì sánh được óng ánh, không gì sánh được rực rỡ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.